Xuyên thành bạn đời của nhân vật phản diện tàn tật. Chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng bệnh rộng rãi sáng sủa, Vân Ngạn vẫn hôn mê chưa tỉnh. Hôm qua bác sĩ làm kiểm tra cả đêm cho Vân Ngạn. Bác sĩ nói Vân Ngạn ngất do bị ca ích thích quá lớn và căng thẳng quá độ. Có thể sáng mai sẽ tỉnh. Nhưng cú sốc điện có gây ra các di chứng khác hay không vẫn cần phải theo dõi thêm. Thẩm Sơ Hành nhớ rõ lúc hắn đưa Vân Ngạn ra khỏi biệt thự. Du Lãng trong xe cảnh sát đang điên cuồng gào thét. Nó ngất rồi. Tốt quá ha ha ha. Chờ nó tỉnh lại, Tiểu Ngạn của tao sẽ trở về. Hắn cho rằng lời của thằng điên Du Lãng nói toàn là vô căn cứ. Nhưng thời gian trôi qua, hắn càng ngày càng nôn nóng. Đã gần giữa trưa, sao Vân Ngạn vẫn chưa tỉnh? Liệu cậu có giống với lời Du Lãng nói? Sau khi tỉnh lại sẽ trở thành? Không, sẽ không, chắc chắn không. Thẩm Sơ Hành mạnh mẽ cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của bản thân. Tự nhủ bản thân phải tin tưởng Vân Ngạn. Tuyệt đối không tin những lời hồ ngôn loạn ngữ của Du Lãng. Nhưng hắn biết, bản thân không cách nào bình tĩnh được. Cả đêm qua hắn không ngủ. Tinh thần luôn trên đà suy sụp. Căng thẳng cao độ khiến đầu óc hắn hỗn loạn. Giờ phút này Vân Ngạn đang nằm trên giường. Gương mặt sưng đỏ do bị tát. Vì giãy giụa kịch liệt nên cổ tay cổ chân bị dây thừng cứa ra vết máu. Cánh tay bị điện giật để lại vết thương. Thậm chí trong lúc hôn mê cũng run rẩy vì đau đớn và ác mộng. Hiện tại nhìn Vân Ngạn, trong đầu hắn chỉ có duy nhất một suy nghĩ. Chính là giết Du Lãng. Nếu Vân Ngạn xảy ra chuyện gì, chắc chắn hắn sẽ giết Du Lãng. Đầu óc Thẩm Sơ Hành ngập tràn màu máu. Thầm nghĩ cho dù phải ngồi tù cả quãng đời còn lại hắn cũng không tiếc. Hắn sẽ giúp Du Lãng tráng án. Sau đó nắm hắn trong tay. Nhân lúc Du Lãng còn sống, thẻo từng miếng thịt của Du Lãng. Hắn sẽ cắt thịt Du Lãng, moi xương ra, khiến hắn ta muốn sống không được, muốn chết không xong. Phải rồi, còn có sốc điện. Nếu hắn ta thích điện giật như thế, vậy thì để hắn ta tự nếm trải mùi vị bị điện giật. Tra tấn Du Lãng đến khi hắn ta phát điên. Rồi từ từ giết hắn ta. Tất cả những gì Vân Ngạn đã trải qua, hắn sẽ trả lại cho Du Lãng gấp đôi. Hắn nhìn chằm chằm sườn mặt của Vân Ngạn, như thể đã rơi vào trạng thái điên cuồng. Sao vẫn chưa tỉnh? Sao em ấy vẫn chưa tỉnh? Không biết qua bao lâu, mí mắt của Vân Ngạn bỗng run run. Một lúc sau cậu mới mở mắt ra. Vẫn còn hơi chóng mặt, nhưng tầm nhìn rất rõ. Thứ đập vào mắt cậu là đôi mắt đỏ ngầu của Thẩm Sơ Hành. Nhưng không biết vì lý do gì, đôi mắt đó vội vàng né tránh ánh mắt của cậu. Như thể ẩn chứa nỗi sợ hãi bất chợt nào đó. Vân Ngạn hơi sửng sốt, nhìn xung quanh, hỏi hắn, đây là đâu? Khi cậu nói mới phát hiện giọng của bản thân như bị trà bằng giấy nhám. Thẩm Sơ Hành không nói gì. Ánh mắt run rẩy quay về trên mặt Vân Ngạn, như đang xác nhận điều gì đó. Sao vậy? Vân Ngạn cau mày vươn tay miêu tả hình dáng đôi mắt hắn. Cả đêm qua anh không ngủ à? Thẩm Sơ Hành thở dài nhẹ nhõm, nắm chặt lấy tay Vân Ngạn rồi nhẹ nhàng hôn lên đầu ngón tay cậu. Sau đó nhắm mắt lại, đỡ trán, cố nén lại nỗi chua xót đang cuồn cuộn trong lòng. Cậu vẫn là cậu, vẫn là Vân Ngạn của hắn. Vân Ngạn nhìn bả vai run rẩy của hắn, có hơi đau lòng, nắm tay hắn, nói, anh ngồi lên giường đi. Thẩm Sơ Hành không nói gì, có chút do dự. Hắn biết bản thân chỉ có một chân. Bộ dạng đi bộ không tính là đẹp. Ở trước mặt Vân Ngạn thể hiện mặt không tốt của bản thân. Trong lòng hắn vẫn có chướng ngại. Vân Ngạn nhìn hắn một lát, trên mặt lộ ra vài phần suy yếu. Em đau? Thẩm Sơ Hành lập tức hoảng loạn hỏi cậu. Sao vậy? Đau chỗ nào? Tay đau. Thẩm Sơ Hành lập tức buông tay cậu ra. Thứ hắn đang nắm là cánh tay bị điện giật của Vân Ngạn. Ánh mắt Vân Ngạn ảm đạm. Bây giờ em, có phải rất xấu không? Thẩm Sơ Hành có chút sững sờ. Sao vậy được? Vân Ngạn lại vươn tay nhéo nhéo ngón tay hắn. Vậy anh lại gần em chút. Trong lòng Thẩm Sơ Hành khẽ lung lay, rốt cuộc vẫn chống đỡ thân thể, rời khỏi xe lăn, ngồi bên cạnh Vân Ngạn, mép giường trũng xuống khiến Vân Ngạn rất vừa lòng. Tâm tình của cậu trở nên tốt hơn, trên mặt vẫn là dáng vẻ đáng thương, khó chịu, chỉ vì hai chữ này. Trái tim của Thẩm Sơ Hành như vọt lên cổ họng, để anh gọi bác sĩ. Vân Ngạn lắc đầu, giọng nói vừa trầm vừa nhũn. Anh ôm em một cái là được rồi. Cậu đang làm nũng. Thẩm Sơ Hành bất đắc dĩ giang tay ra. Trong lòng ngọt ngào, hắn thấy bộ dạng di chuyển khó khăn của Vân Ngạn, vội vươn tay ôm lấy vòng eo nhỏ mà bấy lâu nay anh vẫn suy nghĩ lung tung về nó. Vân Ngạn cũng ôm hắn. Có lẽ do quá suy yếu, Thẩm Sơ Hành thấy cậu như ôm hờ hắn. Hắn muốn ôm chặt lấy cậu, nhưng lại lo cậu bị đau, nên chỉ cẩn thận xoa xoa lưng cậu. Cảm giác thân thiết này quá mức tốt đẹp. Vân Ngạn an tâm dựa vào lòng Thẩm Sơ Hành, chống cằm lên vai hắn, thoải mái ngây người trong chốc lát, lại bắt đầu ậm ừ, thật ra không khó chịu lắm. Giống kiểu lần đầu tập nâng tạ trong phòng gym ý, qua ngày hôm sau là ê ẩm cả người. Thẩm Sơ Hành im lặng, thầm nghĩ có quỷ mới tin em. Em vẫn khỏe đây mà. Anh đừng lo. Lát nữa anh phải ngủ một giấc thật ngon. Nếu không thì không đẹp trai nữa đâu. Đây có lẽ là một vấn đề lớn. Thẩm Sơ Hành gật đầu. Hôn lên vành tai của cậu. Từ hôm qua chật vật cho đến hôm nay vẫn chưa tắm rửa. Vân Ngạn thấy hơi ngứa. Rụt cổ cọ cọ. Cười nói. Anh không chê bẩn hà. Thẩm Sơ Hành lắc đầu. Yên lặng ôm chặt lấy cậu. Vân Ngạn cảm thấy ấm áp, cũng hôn lên vành tai của hắn. Hai người ôm nhau như vậy, trong lòng đều có một loại cảm giác may mắn sống sót sau tai nạn. Phòng bệnh không có tiếng động gì, chỉ có yên bình. Cho đến một lát sau, Vân Ngạn hỏi, Du Lãng bị bắt rồi. Cậu nhìn thoáng qua cảnh sát ngoài cửa. Thật ra hắn muốn trực tiếp ra tay, nhưng vẫn phải làm theo trình tự. Về phần sau này, Du Lãng sẽ biết cái gì gọi là trả giá. Vân Ngạn thở phào. Xong rồi. Nói xong, cậu thấy không đúng lắm. Đây chẳng phải là đang tỏ vẻ mình bị Du Lãng dây dưa rất lâu trước mặt Thẩm Sơ Hành ư? Nhưng đã đến nông nỗi này, chắc Thẩm Sơ Hành cũng đoán ra rồi. Thẩm Sơ Hành không nói gì. Cậu hỏi tiếp. Vậy sao anh có thể tìm ra em nhanh vậy? Thẩm Sơ Hành cứng người. Vân Ngạn thấy hắn không nói lời nào, trong lòng trùng xuống. Suy nghĩ một hồi, cậu quyết định xác nhận suy đoán của bản thân. Anh phát hiện em mất tích khi nào? 11 giờ, lúc em bị Du Lãng bắt đi. Ước chừng khoảng 10 giờ rưỡi. Lúc anh tìm được em còn chưa tới 12 giờ rưỡi. Đúng không? Thẩm Sơ Hành không phản bác. Vân Ngạn thầm nghĩ, xem ra Du Lãng không nói dối cậu về việc giờ giấc. Suy đoán của cậu về thời gian cũng khá đúng. Khoảng thời gian sau khi tỉnh lại mỗi một giây đều là giày vò, nhưng trên thực tế chỉ khoảng nửa giờ. Nói cách khác, Thẩm Sơ Hành tìm được cậu chỉ mất nhiều nhất là 2 tiếng. Chưa kể đến việc chưa chắc hắn vừa tìm một lần đã ra. Cho dù Thẩm Sơ Hành phát hiện gì đó không đúng trước tiên, sau đó đến khách sạn điều tra theo dõi, thời gian này nhanh nhất cũng phải mất nửa tiếng, thậm chí là lâu hơn. Huống chi, Du Lãng nói hắn bỏ điện thoại của cậu trên xe taxi. Nếu hắn có tâm đến mức này, nhất định giữa đường hắn cũng đã đổi xe taxi, tìm chiếc taxi đón bọn họ ngoài khách sạn. Sau đó xác nhận nơi Du Lãng đổi xe đã mất không ít thời gian. Hơn nữa còn phải đến đồn cảnh sát xin trích xuất camera theo dõi đường phố mới có thể xác nhận chiếc xe bọn họ đi lúc sau. Dù bằng cách nào cũng phải mất mấy tiếng, tìm ra cậu trong vòng 1 tiếng rưỡi là chuyện gần như không có khả năng. Vân Ngạn buông Thẩm Sơ Hành ra, hơi nhích khỏi lồng ưng ực hắn, nhìn vào mắt hắn, hỏi, anh tìm được điện thoại của em chưa? Tìm được rồi. Vân Ngạn im lặng. Thẩm Sơ Hành ấn nút bên cạnh nâng cao lưng giường cho Vân Ngạn dựa vào. Vân Ngạn nhìn động tác của hắn, rất ấm áp, vẫn hỏi tiếp, vậy điện thoại Du Lãng thì sao? Không phải là cái thường dùng đúng không? Thẩm Sơ Hành gật đầu, Vậy, anh tìm được em bằng cách nào? Thẩm Sơ Hành im lặng. Vân Ngạn nghĩ tới một khả năng, cảm thấy có hơi vớ vẩn, nhưng vẫn hỏi, thắt lưng, giày, hay là, đồng hồ? Thẩm Sơ Hành rũ mắt, không trả lời cậu, chống người ngồi lại xe lăn. Vân Ngạn nhìn động tác của hắn, hít một hơi ngắn, muốn đỡ hắn nhưng cuối cùng vẫn không làm. Thẩm Sơ Hành ngồi xuống, lưng thẳng tắp, ngẩng đầu nhìn cậu, cuối cùng nói, cúc áo sơ mi với đồng hồ, có gắn thiết bị định vị. Vân Ngạn vô thức nhìn áo của bản thân, đã được điều dưỡng đổi thành đồ bệnh nhân, đồng hồ cũng biến mất. Quần áo và đồng hồ đều là Thẩm Sơ Hành đưa cho cậu lúc đặt ra mấy cái quy định kia. Đó là ngày đầu tiên bọn họ cưới nhau, cũng là ngày đầu tiên Vân Ngạn xuyên đến thế giới này. Ngày đó, Vân Ngạn đang đào hôn với Du Lãng, muốn hủy bỏ mối hôn ước với Thẩm Sơ Hành. Nếu thành công, hành động này sẽ khiến Thẩm gia mất hết mặt mũi. Nhưng cậu đã trở về. Tất nhiên chuyện này không bình thường. Chỉ là trước giờ Thẩm Sơ Hành không hỏi cậu về chuyện này. Thế nên Vân Ngạn gần như đã quên mất bản thân là người có tiền án. Ban đầu cậu cho rằng Thẩm Sơ Hành lười quan tâm xem cậu có trung trinh hay không. Chỉ cần cậu không gây chuyện, nếu đã trở lại thì sẽ bỏ qua chuyện cũ, trung thành và trong sạch. Nhưng sau này Thẩm Sơ Hành thích cậu, cũng chưa từng hỏi qua chuyện giữa cậu và Du Lãng, thậm chí chưa từng nói bóng gió gì. Tại sao Thẩm Sơ Hành không hỏi? Có lẽ là bởi vì hắn đã biết hết tất cả, chỉ có thiết bị định vị thôi. Sau khi im lặng một lúc lâu, Vân Ngạn hỏi tiếp, Thẩm Sơ Hành vẫn im lặng. Có nghe lén, đúng không? Cậu hỏi tiếp, nhìn chằm chằm vào vẻ mặt của Thẩm Sơ Hành. Tiếp đó cậu thấy mí mắt hắn run lên. Sự dịu dàng khi mới tỉnh dậy không còn sót lại chút gì. Giờ phút này hai người chỉ cảm thấy cứng nhắc và căng thẳng. Vân Ngạn hít sâu, hỏi, còn camera thì sao? Không có. Thẩm Sơ Hành lập tức phủ nhận. Hiện tại hắn phủ nhận nhanh bao nhiêu, chứng tỏ suy đoán trước đó của Vân Ngạn chính xác đến mức nào. Hèn gì, hiện tại rất nhiều câu hỏi được sâu chuỗi lại. Hèn gì Thẩm Sơ Hành không hỏi chuyện cậu với Du Lãng. Hèn gì hắn không hỏi gì về mâu thuẫn giữa cậu và Nguyễn Tiểu Thanh. Hèn gì hắn có ấn tượng tốt với cậu. Chẳng lẽ là do cậu đã từng bênh vực hắn trước mặt người ngoài, còn có những lời trêu đùa vô ý trước mặt người khác. Hèn gì hôm cậu gặp Trần Viên hắn lên lầu rất nhanh. Hèn gì khi thấy cậu thiếu bàn làm việc thì gọi cậu vào thư phòng của hắn. Hèn gì cậu không nhận được cuộc gọi nào của Nguyễn Tiểu Thanh. Bị động tay động chân không phải điện thoại của Nguyễn Tiểu Thanh, mà là của cậu. Còn có, lần đầu tiên cậu đến thư phòng của hắn, hắn đang cười cái gì? Sau khi ra khỏi phòng làm việc cậu đã làm gì? Đúng rồi, cậu gửi tin nhắn cho bạn học, còn nhắc tới chồng của mình. Cho nên sau khi cậu trở lại, vẻ mặt của Thẩm Sơ Hành cứng đờ như thế, vô thức muốn giấu cái điện thoại kia đi. Cái điện thoại đó chuyên dùng để theo dõi cậu ư? Vân Ngạn dùng mình. Tin nhắn em gửi, anh cũng có thể đọc được. Cậu hỏi, cứng nhắc gật đầu. Chuyện hôm đó ở thư phòng, anh tính giải thích thế nào? Im lặng, đoạn ghi âm bên Lương Khả là anh kêu người đi khôi phục. Gật đầu, vậy, chuyện của Nguyễn Tiểu Thanh, đoạn ghi âm mà đạo diễn đăng, thật ra là, đoạn ghi âm anh theo dõi em. Vẫn gật đầu, hèn gì, đoạn ghi âm đó ngoài cắt bớt một số tin tức không liên quan, còn có dấu vết của việc chỉnh âm. Vân Ngạn một đường truy hỏi, đầu óc cậu lúc này có chút trống rỗng. Cuối cùng cậu hỏi, cho nên, những gì em nói với Du Lãng hôm qua, anh nghe hết rồi. Trong mắt Thẩm Sơ Hành hiện lên vẻ thống khổ, cảm thấy toàn thân mất đi sức lực, dường như có chút choáng váng. Đúng vậy, còn có mấy ngày trước, lúc cậu bị rắn cắn, hẳn là Thẩm Sơ Hành tới từ rất sớm. Cậu hỏi trợ lý có phải Thẩm Sơ Hành đến từ buổi sáng không? Trợ lý trả lời rất dứt khoát. Đúng rồi. Sao lúc đó cậu không nghĩ tới? Càng dứt khoát thì diễn tập càng nhiều lần. Người bình thường nghe cậu hỏi đi hỏi lại một câu hỏi đã có đáp án chính xác. Phản ứng đầu tiên hẳn phải là kỳ lạ và mờ mịt chứ. Cho nên, cảm giác lúc cậu nửa tỉnh nửa mê không sai. Thẩm Sơ Hành thực sự ở đó. Có lẽ hắn chạy suốt đêm từ thủ đô tới. Nên là, cậu nên đối mặt với Thẩm Sơ Hành thế nào đây? Vân Ngạn không thể nói chính xác cảm giác trong lòng là gì. Một bên cảm thấy vô cùng vớ vẩn, một bên lại cảm thấy quả nhiên là thế. Cậu nhớ lại những lời miêu tả về Thẩm Sơ Hành trong nguyên tác. Hắn cường đại, âm trầm, bướng bỉnh, cực kỳ đa nghi, tuyệt đối không buông tha cho kẻ phản bội mình. Sao cậu có thể cho rằng hắn là người dễ ở chung? Nhưng mà Thẩm Sơ Hành trước mặt cậu hoàn toàn khác với những lời miêu tả đó. Hắn âm trầm nhưng dịu dàng. Đôi khi dịu dàng đến mức khiến người khác cảm thấy ấm áp. Thẩm Sơ Hành trong lòng cậu như bị chia thành hai người hoàn toàn khác nhau. Dần dần, đinh, một tiếng, hai người hòa làm một. Đúng vậy, Thẩm Sơ Hành nên như thế này. Hắn rất phòng bị, cho nên mới trang bị thiết bị nghe lén với định vị trên người cậu. Cũng vì vậy, hắn mới phát hiện, Vân Ngạn không phản bội hắn, cho nên hắn sẵn sàng buông bỏ lòng phòng bị của bản thân. Nguyện ý tiếp cận cậu, thậm chí nỗ lực đối tốt với cậu. Cho nên, lúc cậu tỉnh dậy, hắn mới bối rối như thế. Là vì sợ cậu phát hiện, hay vì sợ cậu giống như lời Du Lãng nói, trở thành một người khác. Vân Ngạn nhìn sắc mặt trắng bệch của Thẩm Sơ Hành, lại cúi đầu, thầm nghĩ, cậu muốn yêu Thẩm Sơ Hành như vậy đấy. Nhưng suy cho cùng đó là nghe lén đó. Bị hắn nghe lén mọi lúc mọi nơi. Bí mật của bản thân. Lời nói của bản thân. Ý tưởng của bản thân. Mọi cảm xúc thậm chí mọi hành động của bản thân đều không giữ được cái nào. Vân Ngạn trời sinh thích tình yêu tự do. Tưởng tượng đến cảnh bị người khác theo dõi mọi lúc. Cậu liền cảm thấy mình như bị một tấm lưới lớn bao phủ. Lưới càng siết chặt càng khiến cậu nghẹt thở. Hơn nữa người theo dõi còn là Thẩm Sơ Hành. Ý định ban đầu của hắn khi theo dõi cậu đơn giản là vì chuyện của Du Lãng. Nhưng cậu đã nói rõ với hắn cậu không còn bất luận quan hệ gì với Du Lãng. Hắn vẫn tiếp tục nghe lén. Tại sao hắn đã biết tất cả mọi thứ về cậu? Nhưng cậu không biết gì về hắn hết. Nhưng việc theo dõi này vẫn là thứ cứu cậu. Cậu nên làm gì đây? Trong phòng bệnh lúc này. Hai người đều rũ mắt không nhìn đối phương. Vân Ngạn biết tất cả, nhưng vẫn không biết phải đối mặt với Thẩm Sơ Hành thế nào. Sau một hồi im lặng, Vân Ngạn ngẩng đầu, nói với Thẩm Sơ Hành. Mặc kệ là thế nào, cảm ơn anh đã cứu em. Cảm ơn anh, Thẩm Sơ Hành chưa từng biết hai chữ. Cảm ơn, này cũng có thể đâm thẳng vào lòng người khác. Trước kia hắn chăm sóc Vân Ngạn ở bệnh viện hết 6 ngày. Vân Ngạn chưa từng cảm ơn hắn, nhưng thường xuyên đến gần hắn, dịu dàng cười rồi nhìn hắn, mang theo cả dụ dỗ nghịch ngợm. Mà giờ phút này, lúc hắn muốn chạm vào Vân Ngạn nhất, Vân Ngạn lại lẳng lặng ngồi tại chỗ, thành thật cảm ơn hắn, như thể vẽ ra ranh giới giữa Sở và hắn. Sau khi nhà Tần sụp đổ tạo nên hai phái kình địch nhau rõ rệt. Một bên do Lưu Bang, tước phong là Hán Vương, lãnh đạo, một bên do Hạng Vũ, tự xưng Tây Sở Bá Vương, thống lĩnh, trích Wikipedia, cách chương.